Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278 dần vào giai cảnh. Cottbus vốn định coi Hamburg là đội thanh niên đến đánh, kết quả lại phát hiện bọn này tiểu hòa tử đằng sau có một đám đại ca tại làm hậu thuẫn. Tại Monaco năm thứ hai sơ kỳ, Tư Đồ Vân Binh đội hình là cường hãn tam tuyến kéo theo De Gea trưởng thành. Mà đi tới Hamburg sơ kỳ, đội bóng trùng kiến điểm xuất phát muốn thấp một chút. Bất quá bây giờ lại là hậu trường cường hãn phòng thủ đến cho bên trong trước trận tuổi trẻ công. Kích bày sáng tạo trưởng thành cùng dung sai không gian. Bọn hắn có thể có thừa đi sai lầm, đi phạm sai lầm, đi tôi luyện trưởng thành. Mà hậu trường phòng thủ lấy Boateng cùng Matheson tổ hợp người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Phòng tuyến đem nhận ép càng nhiều, bất quá bọn hắn còn chịu được. Tư Đồ Vân Binh đối đãi thi đấu hữu nghị chăm chú vượt qua tưởng tượng. Đường lấy được dẫn bóng, Aubameyang có chỗ thư giãn lúc, Tư Đồ Vân Binh sẽ ở bên sân không khách khí đối với hắn gầm thét. Cottbus so sánh thi đấu càng coi trọng hơn cùng đầu nhập, khiến tranh tài trở nên kịch liệt. Đường De Bruyne ở giữa sân có chút bỏ bê lúc phòng thủ. Tư Đồ Vân Binh đồng dạng sẽ đối với hắn đưa ra cảnh cáo, chỉ huy hắn tích cực đi tham dự phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài Hamburg lấy 1-0 dẫn trước Cottbus. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh không có tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì. Hiện tại từ số không cất bước, đội bóng cần từng giờ từng phút rèn luyện, còn thật không có bao nhiêu để Tư Đồ Vân Binh tấp nập cải biến chiến thuật không gian. Nửa chặng sau tranh tài Hamburg đội biểu hiện được so hơn nửa hiệp rõ ràng càng tốt hơn một chút. Đại khái là đội bóng thích ứng tiết tấu, rèn luyện dần dần xuất hiện tích cực phản ứng hóa học. Kante mặc dù có chút rời rạc tại đoàn đội bên ngoài, nhưng hắn tích cực chạy vẫn là dần dần có tác dụng. Đường tranh tài phút thứ 57 lúc, Roy cánh trái tiếp ứng Aubameyang trung lộ truyền bóng. Hắn lội cầu lúc thuận thế biến hướng bên trong cắt nhắc lại mau giết nhập vùng cấm địa sườn trái. Khu vực, đối mặt xuất kích thủ môn đến phủ kín hậu vệ. Hắn đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Elia ở chỗ này rút chân giận bắn, vốn là có chút đánh chặt. Bất quá may mắn là bóng đá đánh vào Cottbus hậu vệ trên thân chiết xạ bắn ngược bay vào cầu môn bên. Trong, tại hắn lấy được cái này dẫn bóng về sau, Tư Đồ Vân Binh tiến hành thay người. Thi đấu hữu nghị không có thay người nhân số hạn chế. Tư Đồ Vân Binh cơ hồ đem toàn đội đều đổi một lần. Griezmann, Son Heung-min, Vũ Lôi thay thế ba tiên phong, Rincon thay thế Matuidi, Rodriguez, Azpilicueta, Van Dijk, Westerman thì thay thế toàn bộ phòng tuyến, ngoại trừ thủ môn Navas, Kante, De Bruyne bên ngoài, những vị trí khác đều hoàn thành thay người. Cottbus cũng bắt đầu thay người. Chung quy là thi đấu hữu nghị, khảo sát cầu thủ trạng thái là đội bóng mục tiêu chủ yếu. Không giống với Hamburg bên này còn càng nhiều hơn chính là luyện binh cùng rèn luyện. Tại thay người về sau hai đội biểu hiện đều có chỗ hạ xuống. Tràng diện tương đối loạn. Bất quá tại trong loạn chiến, Hamburg đội phong tuyến tốc độ tấn công nhưng không có trượt. Tương phản còn duy trì tương đối cao đột tiến tốc độ. Chỉ bất quá bây giờ đội bóng càng khuynh hướng đánh cánh phải Son Heung-min cái này một bên. Vũ Lôi bên kia bởi vì đánh hai lần xuất hiện sai lầm không có có hiệu quả mà làm a. Son Heung-min hiển nhiên tại trên sân bóng cảm giác càng tốt hơn. Dù sao quá khứ 2 năm một mực tại nước Đức thanh huấn bóng đá trong hệ thống trưởng thành. De Bruyne càng không ngừng cho phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Griezmann đánh trúng phong tùy thời phản việt vị. Ngược lại là cùng De Bruyne rất bình thường điện báo. Đang chạy vị khởi động tùy thời phản việt vị bắt cơ hội khứu giác bên trên. Griezmann muốn so Aubameyang tốt một chút. cứ việc tốc độ cực hạn khả năng Aubameyang càng nhanh một chút. Cottbus đại khái không nghĩ tới bọn hắn hôm nay sẽ bị Hamburg thần tốc phong tuyến cho giày vò đến. Hãi hùng khiếp vía, một chút mất tập trung liền sẽ để đối thủ thu hoạch được phản việt vị đơn đao. Cho nên bọn họ phòng tuyến bắt đầu co vào lui về. Lúc này biên bên trong cắt uy hiếp bắt đầu tăng cường. Tranh tài phút thứ 77 lúc Son Heung-min cánh phải tiếp ứng Azpilicueta truyền bóng sau biến hướng chụp qua đối thủ bên trong. Cắt vừa giết vào vùng cấm địa liền lên chân sút gôn. Cước này đẩy bắn đánh cho không tính chất lượng đặc biệt cao. Nhưng là hết lần này tới lần khác lăn vào cầu môn bên trong. Hamburg đội tại sân nhà 3-0 dẫn trước Cottbus. Tranh tài cuối cùng 1-5 phút đồng hồ. Tư đồ Vân Binh hiệu lệnh đội bóng hậu vệ biên tăng cường tiến công. Đồng thời cho Kante nhiệm vụ mới. Tùy hiệp phòng đường biên. Đang trợ giúp Kante quá trình lớn lên bên trong. Không thể để cho phòng tuyến hoàn toàn an toàn. Một phương diện đội bóng tiến công càng thành thục dấu hiệu là hậu vệ biên tất nhiên muốn tham dự vào phong tuyến tiến công bên trong. Một phương diện khác chỉ có để Kante ý thức được tác dụng của mình. Hắn mới có thể tốt hơn trưởng thành. Cuối cùng 10 phút Hamburg cơ hồ tại trên sân bóng đang tiến hành nửa trang công thủ diễn luyện. Rodriguez cùng Azpilicueta bởi vì thể năng dồi dào, cho nên tại đường biên thẳng từ trên xuống dưới hoàn toàn không có vấn đề. Mặt khác Kante tại chặn đường bên trong tốc độ đặc biệt điểm phát huy ra. Cho dù hắn không cách nào tại đối thủ phản kích lúc trước tiên hình thành cắt bóng, nhưng tổng là có thể đúng chỗ dây dưa kéo lại kéo dài đối thủ. Làm là đối thủ không cách nào hướng về phía trước tiếp tục thúc đẩy thế công. Mà khi Hamburg đồng đội đến hiệp trợ Kante thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm đem Cottbus phản kích bóp chết. Vũ Lôi tại tranh tài kết thúc trước có một cước sút gôn bị Cottbus thủ môn cản ra. Sau đó Griezmann tại vùng cấm địa bên trong bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Hamburg fan bóng đá trên khán đài reo hò lớn tiếng khen hay. Bọn hắn đối phấn chấn đội bóng cảm thấy hưng phấn cùng hài lòng. Chí ít cầu thủ nhìn đều rất có đặc điểm. Tối thiểu nhất không phải hạng người bình thường. Thứ nhất cuộc so tài hữu nghị. Hamburg 4-0 đại thắng Cottbus. Tư đồ Vân Binh đối phòng tuyến biểu hiện tương đối hài lòng. Mà đội bóng rèn luyện cùng cầu thủ trưởng thành. Gánh nặng đường xa, sau trận đấu hắn cùng đám cầu thủ nghiêm túc tổng kết tranh tài. Nhắc nhở cầu thủ ở trong trận đấu cần cải thiện địa phương. Đám cầu thủ đều ý thức được Tư đồ Vân Binh cũng không phải là đơn thuần như vậy thật làm cho đội. Bóng tại làm nóng người, đích thật là đem tranh tài xem như bọn hắn tại mới mùa giải trước trọng yếu nhất trưởng thành sân. Khấu. Những này đi vào Hamburg cầu thủ cũng đều là có lý tưởng có khát vọng. Giống Matuidi bản có cơ hội có thể đi League 1 có Champion League tư cách đội bóng. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn Hamburg. Chỉ vì Tư đồ Vân Binh triệu hoán. Quá khứ 2 năm hắn tại League 1 tận mắt chứng kiến Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco đánh xuống giang. Sơn. Hiện tại hắn muốn tham dự vào phục hưng Hamburg vĩ kế hoạch lớn bên trong. De Bruyne, Azpilicueta, Roy, Griezmann các loại. Cái này tuổi trẻ cầu thủ nếu như không phải là bởi vì Tư đồ Vân Binh chấp giáo Hamburg. Khả năng căn bản sẽ không đối Hamburg cảm thấy hứng thú. Lưu tại ban đầu đội bóng có thể tốt hơn phát triển. Cũng bởi vì Tư đồ Vân Binh nổi tiếng bên ngoài. Nhất là hắn tại League 1 quá khứ 2 năm trả lại cho mình đánh kế tiếp tốt thanh danh. Am hiểu bồi dưỡng điều giáo cầu thủ trẻ. Tại Monaco dương danh lập vạn cầu thủ trẻ chính là bọn hắn hy vọng trở thành đối tượng. Bình quân 3 ngày một trận khởi động. Tư đồ Vân Binh tiến hành thay phiên. Trên cơ bản trận đầu đánh xuất ra đầu tiên cầu thủ liền sẽ tại trận tiếp theo biến thành dự bị. Sau đó tại khoảng 60 phút dự bị đăng tràng đánh khoảng 30 phút. Dạng này có thể để đội một hắn cần thiết sử dụng cầu thủ tại trận khởi động trong lúc đó ra sân thời. Gian càng đều đều, trận khởi động một trận tiếp một trận, Hamburg đội mỗi một cái chủ trận đấu đều sẽ ngồi đầy. Fan hâm mộ bóng đá làm được Tư Đồ Vân Binh chỗ khẩn cầu đối đội bóng ủng hộ. Mà Tư Đồ Vân Binh cũng đang dùng mỗi ngày chăm chú đầu nhập công việc đến thực hiện lời hứa của hắn. Để đội bóng dần dần mạnh lên, đương đầu tháng 8 Hamburg đánh cuối cùng một trận khởi động giao đấu Bochum lúc. Đội bóng đã dần vào giai cảnh. Tối thiểu nhất đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống dàn khung đã có hình thức ban đầu. Giữa trận quan chỉ huy là De Bruyne, tiến công dựa vào ba tiên phong nhanh chóng hướng về kích. Phòng thủ phương diện bốn hậu vệ song tiền vệ phòng ngự. Một cái tiền vệ phòng ngự phụ trách chặn đường, một cái tiền vệ phòng ngự sâu chuỗi công thủ, phối hợp lại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đồng thời đội bóng chỉnh thể vẫn bị Tư Đồ Vân Binh yêu cầu từ phong tuyến khởi xướng phòng thủ. Cuối cùng một trận khởi động, Hamburg đối mặt cấp bậc thấp đội bóng Bochum cơ hồ là điên cuồng nghiền ép. Bochum mặc dù là hạng 2 đội bóng, lại là hạ mùa giải thăng cấp lôi cuốn đội bóng một trong thực lực gần nhau Bundesliga bảo đảm cấp đội bóng, mà bọn hắn đối mặt Hamburg phong tuyến giống như thủy triều lặp đi lặp lại xung kích cũng khó có thể chống đỡ. Hamburg đội tại sân nhà 6 không hoàn thành cuồng thắng. Đến tận đây, Hamburg quý trước trận khởi động toàn bộ kết thúc, 7 chiến toàn thắng, tiến 34 cầu, ném 4 cầu, nhưng là nước Đức truyền thông lại đang chất vấn Hamburg trận khởi động chất lượng. Ngày 14 tháng 8, tại Bundesliga mới mùa giải khai chiến trước đó, German Cup đầu tiên kéo ra chiến màn, Hamburg muốn làm khách nghênh chiến cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng Greifu. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đã có thể dùng đơn giản tiếng Đức trả lời phóng viên vấn đề. Đường bị phóng viên hỏi Hamburg trên trận khởi động chọn lựa không mạnh đối thủ. Không cách nào chân chính kiểm nghiệm ra đội bóng thực lực trình độ lúc. Tư Đồ Vân Binh hời hợt trả lời. Chúng ta tại trận khởi động mục tiêu là rèn luyện đội bóng. Mới mùa giải khai chiến trước đó, chỗ có công việc đều là tại làm chuẩn bị. Nếu như chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng liên tiếp nhận kiểm nghiệm là không công bằng. Cho nên hiện tại cũng không cần thiết đàm luận Hamburg thực lực. Ta tại Monaco chấp giáo sơ kỳ cũng kinh lịch chất vấn. Câu trả lời của ta là bình thường kiểm nghiệm huấn luyện viên chấp giáo trình độ cần 3 tháng. Ta yêu cầu không cao, tối thiểu nhất cho ta 1 tháng thời gian. Nói cách khác, chờ mới mùa giải khai chiến về sau cuối tháng 9. Các người lại đến bình luận ta chấp giáo trình độ. Hamburg chi này đội bóng sức chiến đấu. Kicker phóng viên hỏi tiếp. Hamburg tại quý trước trận khởi động bên trong đá 7 trận đấu. Người chẳng lẽ không cho rằng tranh tài lượng có chút lớn sao? Mới mùa giải còn chưa bắt đầu. Đem cầu thủ mệt mỏi nằm xuống cũng không tốt. Tư Đồ Vân Binh cười cười. Lắc đầu nói. Mặc dù chúng ta đánh 7 trận đấu. Nhưng trên thực tế bình quân mỗi cái cầu thủ chỉ đánh không đến 400 phút tranh tài. Nói cách khác bọn hắn trên thực tế đánh 4 trận tả hữu tranh tài mà thôi. Một vấn đề cuối cùng, đến từ Hamburg báo chiều phóng viên. Trước mắt chúng ta vẫn không cách nào nhìn ra Hamburg mới mùa giải đội hình chủ lực. Đại khái chỉ có một nửa cầu thủ là cố định chủ lực. Navas, Boateng, Matheson, De Meyer, De Bruyne, Matuidi, những vị trí khác bao quát phong tuyến ba tên cầu thủ. Đến tột cùng Hamburg chủ lực dàn khung là thế nào đây này? Tư Đồ Vân Binh cười gật đầu nói, vấn đề này rất tốt, ngươi nói những cái kia cầu thủ, có chút đúng là chúng ta sát không đánh nổi chủ lực. Nhưng là có chút vị trí ta xác thực còn không có cố định xuống chủ lực. Liền lấy phong tuyến tới nói đi, chúng ta có 6 tên trước phong, trong đó 4, 5 tên trước phong thực lực rất gần. mà lại trong bọn họ cũng có người có thể đánh trúng Phong cùng Biên. Ta không thể bất công đem ai cố định là chủ lực. Ta cần bọn hắn dùng hành động thực tế đi thắng được xuất ra đầu tiên tư cách. Đội hình không cố định chỗ xấu là đội hình chủ lực ăn ý độ sẽ chịu ảnh hưởng. Chỗ tốt là xúc tiến trong đội tốt cạnh tranh. Kỳ thật trong lòng của hắn trước mắt đã có phong tuyến bên trên cố định nhân tuyển. Roy cùng Griezmann là cố định xuất ra đầu tiên. Còn có một vị trí thì cần muốn bọn hắn đi cạnh tranh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN